Trường sinh giới, chương 689, có thể nào quên? Góc truyện audio.com. Người đăng, boss phía trước con co liên quan với kết cục mọt chương. Ban giao một ít người hướng đi, ta cho rằng hai chương gộp lại 6.000 tự liền có thể kết thúc. Nhưng kết quả phát hiện có rất nhiều thứ đều phải viết ra. Kết quả viết đầy đủ sắp tới 108.000 tự. Là theo dự đoán gấp 3 lượng. Vì lẽ đó, cuối cùng chương này đại kết cục muộn như vậy mới theo ra. Thực sự không có lam, bởi vì nhiều viết hơn 10 vạn tự. Kết cục trước sau sắp tới 108.000 tự. Ta không có thích ngọa, viết hơn nửa đêm, suốt đêm mai đến tận hiện tại. Nay cụ Thạch Vương thể có thể gánh chịu hoang giả thần lực. Năm vị dị giới thanh tổ đồng thời tỉnh phát hiện dị thương. Phản bản hoan nguyên, nhìn xuyên cổ kim, một tên dị giới thanh tổ giống to. Trong hai con người bắn ra hai đạo thần mang, bao phủ cái kia chín phần hợp nhất người đa. Một vài bức hình ảnh nhanh trong hiện lên ma qua. Bọn họ nhìn thấy kinh toan người đa quá khứ. Vị này người đa lai lịch không tầm thường. Dĩ nhiên là ở Cửu Châu do chín đăng thần hỏa dựng dục ra trời sinh Thạch Vương. Có thể nói có tam hoàng mũ đế đam người truyền thừa. Có thể gánh chịu hoang giả thần lực, có vô hạn tiềm năng. Đồng thời nhìn thấy liên quan với hắn rất nhiều chuyện cũ. Bị Lao Thạch Quy nhặt được, nuôi lớn, đánh giết tầng 99 thềm đa không ma phản, bị ma ảnh đánh nứt, ồ con co một vị. Rất nhanh bọn họ ở cái kia trôi nổi bên trong thanh thiên đế lại phát hiện một vị Thạch Vương. Mượn hai con ngươi, nhìn thấu quá khứ, tên là Thượng Đế, huyết nhục pho thượng tổ thần, thu vị, dị giới thanh tổ cười gàn. Cái gọi là Thượng Đế cũng là chín đăng do thai nghen ma ra. Lẽ ra cung chín phần người đa hợp 251, có phong đi hoang giả khả năng. Thế nhưng, thiên đế hữu hối, chưa cung chín phần người đa kết hợp lại, trinh minh vắng lặng vô tận 5 tháng tu luyện Thạch Vương thể. Muốn một minh pha quan, thế nhưng lại xuất thế lần nữa thi, đệ nhất toàn người đa đa chín phần chết đi, hắn lấy huyết nhục pho thượng tổ thần tu luyện. Nhưng không thể kiêm tu Thạch Vương thể, cuối cùng có hối ma kết thúc, ở thế giới tử vong sống lại, răng rắc bên trong thanh thiên đế chuyển đến tiếng vỡ vụn. Một vị Thạch Vương pha nát than thể hiện ra than thể mau thịt, sau đó trong phút chốc cung chín phần người đã hợp nhất. Hoa thành một vị ban huyết nhục ban Thạch Vương cường giả. Đỉnh đầu đế thanh đi về phía trước, chặn lại 5 vị dị giới thanh tổ. Cùng lúc đó, ban cổ, phục hy, toại người, nữ hoa, thần nong các loại, chờ, từng người bắn ra một vệt thần quang, đi vào ban huyết nhục ban thạch thể trong than thể, để cho nhất thời sức chiến đấu tăng lên, tam hoàng ngũ đế các loại, chờ, muốn mượn vị này Thạch Vương hưu ra tay, hợp lực chiến đấu dị giới 5 vị thanh tổ, bởi vì bọn họ trinh minh sắp hủ diệt, chúng ta hình thể tuy rằng mục nát, nhưng đạo nguyên vẫn không có tuyệt diệt, giết hắn như rót thảo ép chung. 5 vị dị giới thanh tổ AP sát về phía trước, do chư thiên thanh vật xây dựng bên trong tiểu thế giới. Nhất thời anh sang vạn trượng, bản nguyên của đại đạo chấn động, song phương bắt đầu rồi cuối cùng đại quyết đấu. Giết, ngoại giới tiếng kêu giết rầm trời, không ngừng có Thạch Vương vẫn lạc, trong thiên địa đa sớm bị rong mau nhuộm đỏ. Vò tận hai cốt chồng chất thanh sơn thanh hải, cũng không biết đại chiến bao lâu, có thể bay lên không người càng ngày càng ít, vò tận tu sĩ vĩnh viễn ở tự thế gian nay xoa tên. Hoành đăng lúc này, do thanh vật xây dựng ra bên trong tiểu thế giới, theo cuối cung kinh thiên một đòn, phan ra được thắng bại, ban huyết nhục ban thạch thể người đa nát tan, thanh thiên đế cũng hoa thanh cho bụi, tung bay ma xuống. Tuy rằng thạch thể cung than thể mau thịt hợp 251, vô hạn tiếp cận với hoang giả, dù cho 5 vị dị giới thanh tổ từ lâu ở vượt giới thi bị thương nặng. Nhưng là không phải hắn có thể chiến thắng. Cùng lúc đó, ban cổ, nữ hoa, toại người, thần nong đam người than thể căng đem lam mơ hồ, bọn họ đa không có bao nhiêu sức chiến đấu. Đung một tiếng nặng nề nổ vang phát sinh. chư thiên vạn giới giống như La muốn đại tan vỡ giống như vậy. Đất trời rung chuyển, hết thảy tu sĩ toàn bộ sờn cả tóc gai. Vào đúng lúc này, vò tận một ngạt vò tới, khiến người ta có cảm giác nghẹn thở. Hết thảy tu sĩ không tự kim ham được ngừng lại. Chiến đấu miễn cưỡng bị cắt đứt, một cỗ lạnh lẽo sát ý làm cho tất cả mọi người đều lạnh cả sống lưng. Chư yêu vạn giới đều đang run rẩy. Dù cho La Ben trong tiểu thế giới năm vị dị giới thanh tổ cũng tất cả đều biến sắc. Nhìn phía chân trời xa soi phần cuối, như sóng lớn vỗ bờ, tự đa vụn bắn tung trời, cuồn cuộn mây mờ u, như lang yên, nhảy vào bầu trời, vo tận mây mờ u ở cuồn cuộn, rất nhanh giống như la biển gầm song đến, vạn giới đo la vi vậy ma khẽ run rẩy. Mà hết thảy nay vẻn vẹn là bởi vì năm con thai cổ man thu vọt tới. Đạp tan ở bầu trời, lay động chư thiên đại thế giới. Năm con man thu cao to hung cuồng, co hình như nộ sư, co hung tự AC hổ, co giống như te giác, nhưng mọi cái than phúc phẩy dép, kiệu ngạo ngập trời, ở chung no đề dưới. Vo tận hỗn độn ở cuồn cuộn, gây nên cơn song thần đanh vom trời. Chung no đạp pha đại thế giới ma đến, đung, không co sai, năm con hung cuồng man thu liên tiếp đạp nát 9 tầng chan thực đại thế giới. Pha nát bầu trời xoát hiện ở đây, có thể thấy rõ ràng, ở sau lưng của bọn họ thì có 9 cái cổ giới vĩnh viễn hủ diệt. Không còn tồn tại nữa, ở chung no gót sắt dưới triệt để nát tan, cuồng bạo cung khủng bố la chung no chan thật nhất khắc họa. Ở năm con đang sợ man thu chen người, các cưỡi một tên khủng bố hoang dã, nhưng năm người này đều sừng sững bất động, hai mắt khép kín, như là năm ton tượng đa, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Hoang dã, đầy trời tu sĩ toàn bộ biến sắc, hoang dã chưa tuyệt, tất cả mọi người đều cho rằng dị giới năm vị thanh tổ là cuối cùng năm vị cổ hoang. Không hề nghĩ rằng cuối cùng nhưng là năm người này chưa chung kết tất cả. Bất kể là tu sĩ dị giới vẫn là cửu trao cường giả. Tất cả mọi người đều toàn bộ biến sắc, mặc cho không ai từng nghĩ tới. Cuối cùng là năm người này đến thay đổi kết cục, ầm năm người đồng thời ra tay. Lập tức liền đánh nát tiểu thế giới. Để canh cửa kia đều một trận mơ hồ, suýt nữa tan vỡ, năm con man thu đạp nát bầu trời. Leo lên tầng 99 thềm đa, lướt qua thông thiên tử kiều. Năm loại bản nguyên của đại đạo song thẳng ma ra, đem thủ phía trước uy hiếp to lớn nhất năm vị dị giới thanh tổ. Loại kia đang sợ làm cho tất cả mọi người đều tim mật đều run. Nay hơn nhiều hư hoang cung với năm vị dị giới thanh tổ bản nguyên cường đại. Hoành năm vị dị giới thanh tổ tại chỗ liền bị trấn áp. Bọn họ nguyên bản cai kia gần như hủ diệt than thể lập tức liền sụp đổ rồi. Ầm ầm ầm năm loại bản nguyên của đại đạo xoay tròn. Tại chỗ đem dị giới năm vị thanh tổ dấu ấn đại đạo nghiền nát. Cực kỳ cường thế cung đang sợ, cảnh tượng này chấn kinh rồi tất cả mọi người. Dị giới hết thảy tu sĩ không ai không biến sắc trắng sam. Hầu như không thể tin được tất cả những thứ này, tình thế nghịch chuyển nhanh chóng khiến người ta khó có thể tiếp thu. Nay năm vị kỵ sĩ khủng bố khiến người ta run rẩy. Tất cả mọi người đều cảm giác được loại kia phát trong xương sợ hãi. Dĩ nhiên là các ngươi. Loạn cổ, dị giới năm vị thanh tổ nguyên thần bị tát ra chớp mắt. Phát sinh cuối cùng giống to. Có sợ hãi cũng có không cam lòng. Không, phía sau, dị giới trung thần ho to. Thế nhưng, trung quy không thể thay đổi biến tất cả những thứ này. Năm người cưỡi thai cổ man thu vọt qua, vào vị dị giới thanh tổ hình thể hoa thanh cho bụi. Vào thần tan loạn, cho đến lúc này, năm vị kỵ sĩ mới mở mắt ra. Nhất thời có 10 đạo thần quang xuyên thủng hư không, bọn họ ánh mắt so với chớp giật con muốn đang thương. So với thiên kiếm con muốn sắc bén, trực thấu bản nguyên, ban cổ, nữ hoa, tam hoàng ngũ đế các ngươi không nghĩ tới sao. Chúng ta còn sống, năm con man thu gào thê, năm vị hoang giả ở trong một người âm thanh lạnh lẽo cực kỳ. Như là rót xương đao ở vang vọng leng keng, pha nát trên mặt đất, lục chiến các loại, chờ, sống sót Thạch Vương trước. Một đạo phai mờ đến cực điểm bong đen tai hiện. Chính là cái kia ma ton thanh ảnh. Hắn lại chưa chết, bất qua giờ khắc này nhưng suy yếu cực kỳ. Gian nan mở miệng nói. La, loạn cổ ngũ hung, thời thai cổ chư hoang đại chiến. Khi đo la chan trinh loạn thời cổ đại. Năm người nay năm đo tiếng tăm lừng lẫy thần uy kinh sợ hoan vũ. Bị gọi là loạn cổ ngũ hung. Truyền thuyết, năm người du cho ở hoang giả bên trong cũng có thể coi hung. Ba tuyệt một phương, nhưng gây thu hằn qua nhiều. Cuối cùng bị chư hoang giết chết, biến mất ở cái này ầm ầm xong dậy loạn thời cổ đại. Sau đó, vạn giới phát sinh kinh thiên biến đổi lớn, không cho hoang hậu thế. Tiên thiên chin hoang trở về duy nhất chan giới. Ngay sau 27 hoang, 30 sau đế cũng tiến vào bản nguyên chan giới. Tự thời đại kia sau, trong thiên hạ lại ban er hoang giả. Nhưng là, bất luận người nào cũng sẽ không nghĩ đến. Loạn cổ ngũ hung cũng vì tiêu vong. Ở cuối cung thời khắc xuất thế. Đang lúc này, loạn cổ ngũ hung bên trong một người. Một chỉ điểm ra, một đạo bản nguyên đại đạo chung sang. Nhất thời xuyên thủng ban cổ, thiệt giới chỉ, đây là có thể cắt đứt đại thế giới, hủy diệt mưa gian vạn vật chỉ lực, giống như tên gọi của nó, la chan trinh thiệt giới thanh chỉ, ban cổ vương thét dài, nguyên bản cũng đa rất mơ hồ than thể, càng đêm phai nhạt, thế nhưng, hắn hống động thiên địa, uy thế vạn giới, diêu đa chém thẳng ma đến, là một cỗ bất khuất chiến ý đang chống đỡ hắn. Vu to lớn tiếng rung, đang sợ diêu đa cắt pha trời cao, lưỡi búa đều sắp biến hình, không ngừng chấn động, ban cổ vĩnh thể, loạn cổ ngũ hung đồng thời ra tay. Năm con man thu lắc đầu quẫy đuôi, ngửa mặt lên trời gào thê, vọt qua, ban cổ than thể khổng lồ kia, nhất thời rạn nứt, xuất hiện từng đạo vết mau, sau đó ầm một tiếng nổ tung, như là thiên địa sống lưng đổ nát. Huyết nhục hoa thanh, hoang nê, sau đó biến thanh cho bụi. Không, cửu trao mọi người cực kỳ bi ai. Sống sót ban cổ vương cung từ quá khứ triệu hoan đến ban cổ chiến hồn. Vĩnh viễn vẫn thể, loạn cổ ngũ hung thần uy chấn thế. Để đầy trời tu sĩ cam như hến. Một người trong đó vẫy tay. Đem ban cổ diêu đa tiếp đon được trong tay. Nói, đáng tiếc, nay đệ nhị thanh binh ở thời thai cổ bị đánh nát. Tan thể không còn nữa năm xưa uy lực, giết, cửu trao một phương, lao ra một đội nhan ma, bì nổ, đan sen, liều lĩnh vọt tới, nhưng là, bọn họ vẫn không có tới gần tầng 99 thềm đa. Loạn cổ ngũ hung bên trong một người đang sợ nhật quang liền nhìn sang phốc phốc phốc tiếng vang không ngừng. Từng đam huyết vụ sụp đổ ở trên bầu trời. Loạn cổ ngũ hung ở trong một người. Tùy ý thoang nhìn, đang sợ ánh mắt liền xuyên thủng tất cả mọi người. Để một đam cường giả toàn bộ biến thanh cho bụi. Này đo la trong truyền thuyết thai cổ năm hung. Thần uy cai thế, không có ai có thể ngăn cản. Dù cho la thời thai cổ hoang giả bên trong cũng gần như vô địch. Trở về, hình thiên, si vưu đam người tổ quát khẽ. Những người còn lại ngừng lại bước tiến. Con muỗi cũng đam hướng thiên minh. Loạn cổ ngũ hung nhìn quét chư thiên, bế phát thiên hạ, căn bản không đem vạn giới tu sĩ để vào trong mắt. Dù cho ban cổ chan than phục sinh, tam hoàng ngũ đế chết đi rồi sống lại, cũng không trở ngại chặn chúng ta. Chúng ta loạn cổ ngũ hung cũng không phải là bị bọn họ trấn áp. Tuyệt đối không phải hư hoang các loại, chờ, hạng người vô năng có thể so với, là tự chúng ta quy ẩn ma thôi. Pha nát trên mặt đất, dị giới ma ton thanh ảnh, gian nan di chuyển than thể, nói, quả thật là loạn cổ năm hung, tam hoàng ngũ đế du cho sống lại, cũng chưa chắc có thể áp chế loạn cổ ngũ hung. Nghe thấy lời ấy, mọi người không có cái nào không giật mình, bên trong tiểu thế giới, loạn cổ ngũ hung khinh bỉ nhìn lướt qua ma ton thanh ảnh. Sau đó một vệt thần quang phong tới. Nhất thời lam chan trinh hủ diệt, kỳ thực, ma ton thanh ảnh nguyên bản cũng không thể trường tồn thế gian. Nhiều nhất con nửa canh giờ có thể sống, nhưng loạn cổ ngũ hung vẫn như cũ vo tinh ra tay. có thể tưởng tượng được bọn họ lanh khốc tam tinh, loạn cổ ngũ hung, thanh chấn động vạn cổ chư thiên. Thời thai cổ chư hoang theo chinh chiến không ngớt, nhưng cũng có thể trường tồn vạn giới bên trong. Bất qua chúng ta đa do linh cảm, có kinh thiên biến cố sắp sửa phát sinh, vì vậy ẩn nấp len. Đúng như dự đoán, chư hoang ở vạn giới bên trong bắt đầu hủ diệt, cũng không bao giờ có thể tiếp tục vĩnh hằng trường tồn. Có gần nửa thai cổ đại năng triệt để tuyệt diệt, nếu không là tức thời tiến vào duy nhất chan giới, e sợ trong thiên địa sẽ không bao giờ tiếp tục hoang giả. Vĩnh viễn tuyệt diệt, chúng ta hoài nghi con người chủ đạo tất cả những thứ này. Ban cổ, nữ hoa, tam hoang ngũ đế có khả năng nhất, chư hoang muốn pha diệt vạn giới, tế luyện vĩnh hằng chan giới, mà mấy người bọn họ nhưng phản đối tất cả những thứ này. Thương hại buồn cười run rế con muỗi, tuy rằng không biết bọn họ làm cái gì, nhưng tuyệt đối cung tam hoang ngũ đế có quan hệ, chỉ là đáng thương cũng buồn cười, bọn họ làm thanh cái gì, phong đầu đến toàn bộ chết đi, bị hậu thế tử ton triệu hoan đến chiến hồn có thể làm sao? Chúng ta chính là muốn ở này bước ngoặt cuối cùng, nát tan bọn họ tất cả thanh quả, để bọn họ hết thảy nỗ lực vạn cổ thanh không? Loạn cổ ngũ hung đem ban cổ, nữ hoa, tam hoang ngũ đế bác bỏ không còn gì khác, liên tục cười lạnh, nhìn xuyên vạn giới, lấy sỉ nhục ánh mắt không ngừng nhìn quét bét phương, tràn ngập trao phung ý vị, bất qua là mấy cái buồn cười người, mấy cái do dự thiếu quyết đoan kẻ vo tích sự người, mấy cái khổ cực vạn cổ nhưng hư huyễn một hồi người đang thương, mưu toan thay đổi tất cả những thứ này. Nhưng đem chính mình đép nem vào kẻ đang thương. Bất quá, chúng ta cuối cùng vẫn là muốn cảm tạ bọn họ, hao hết tam lực chuẩn bị vạn cổ, nhưng cuối cùng thanh toán chúng ta đem trưởng khống duy nhất chan giới, cửu trao một phương, tam hoàng ngũ đế các loại, chờ, thống lĩnh thượng cổ tiên gian bộ hạ, toàn bộ giận dữ, con người không quý kỵ thi nào, Hạo Anh thị, Cấu Kết thị, Chu Thương thị, Kết Thiên thị, Am Khang thị, Vò Hoài thị các loại. Chờ, bộ lần lượt con người đứng ra, tiến lên quát mắng, các ngươi dù cho sức chiến đấu cai thế, cũng chỉ là vò đức hung cuồng hạng người. Có thể nào hiểu được tam hoang ngũ đế bắc vĩ long giả. Làm sao có thể cùng bọn họ đánh đồng với nhau, các ngươi lại có thể nào như vậy nhục miệt ta tổ. Thời thai cổ, chư hoang chinh chiến, chỉ có pha hoại, không có kiến thiết, sinh linh đồ than, mau nhuộm chư thiên, hoan hồn hoanh ngược 30.000 giới. Các ngươi qua chỗ, vạn tộc cao diệt, cây cỏ đều điêu, thiên địa cung hủ, hung uy cuồn cuộn dưới. Không thiên đường, không an khang, không an lành, tha bằng tĩnh, vo sinh linh, chỉ có các ngươi nanh vuốt cung đồ đao có thể sống. Các ngươi làm chinh la. Muốn hủy diệt vạn giới, có chỉ là tất huyết, giết sốc, pha hoại, không hề chiến tích, mà chúng ta tổ tiên trách trời thương người. Bọn họ có đại khi phát, đại từ bi, đại nghị lực, muốn thay đổi tất cả những thứ này. Trung định thiên địa trật tự, kết thúc hắc ám cung chiến loạn, bình định giết sốc cung hung cuồng, để vạn giới quay về an bình. Các ngươi làm hết thảy đều là vì chính mình, tàn sát vạn giới sinh linh. Pha diệt vạn giới, tế luyện vĩnh hằng chan giới, trắng trợn pha hoại, mà chúng ta tổ tiên, bọn họ không phải vì chính mình, vì các ngươi trong mắt run rế con muỗi. Bọn họ lấy đại khi phát, quyết định trung định can khôn trật tự, sang tạo lý tưởng bên trong an lành, an bình thiên đường, bọn họ đại từ vo khương, đại ai không giới, đại dũng vo song. Ha lại là các ngươi có thể tàng tả nhục cung so sánh bất luận bọn họ thanh cũng tốt. Bại cũng tốt, bọn họ đều sẽ làm chúng ta kinh ngưỡng. Dù chết, cũng sống mãi ở trái tim của chúng ta. Mà các ngươi, tung hoạt, cũng chỉ sống ở chinh minh một người thế giới. Cửu trao một phương, rất nhiều tu sĩ không quý kỵ thi nào. Dòng giặc cực kỳ, được rồi, loạn cổ ngũ hung bên trong một người. Quát to một tiếng. Nhất thời đêm đam người kia chấn động trở thành te run rế con muỗi cũng đam hướng thiên minh. Loạn cổ ngũ hung bể nghệ thiên hạ, nói, tam hoàng ngũ đế đem vĩnh diệt, Nói tới chỗ này, năm người cưỡi năm hao man thu ở hoang dã trên cổ lộ ép tới đằng trước. Mà giờ khắc này bên trong tiểu thế giới tam hoang ngũ đế các loại. Chờ, chiến hồn đa căng ngay căng mơ hồ, dù cho loạn cổ ngũ hung không ra tay, bọn họ cũng khó có thể trường tồn thế gian. Sắp tan theo gió, phục hy nạp mạng đi. Loạn cổ ngũ hung bên trong một nhan cong trước, dung trời hồng am, để phía trước vai đạo bản nguyên bét âm ở yếu ớt kêu khẽ. Hoang đồng bét quay sập toai hư không trung, ở một đạo rừng rực tia chớp màu đỏ ngom bên trong. Phục hy chết đi, phía sau, từng chi ếch cổ đăng ở pha diệt, đen cạn dầu, tam hoang ngũ đế cùng chán đọng. Thế nhưng bọn họ hồn lực tiêu hao hết, ở loạn cổ ngũ hung oanh kích dưới. Từng cai lần lượt biến mất, giết, ở phía sau, cửu trao trung thần toàn bộ sát tướng tới. Mọi người hợp lực, muốn đăng lam tầng 99 thạch tiếng kêu giết dầm trời. Chen vòm trời, tinh kỳ phấp phới, đại kỳ đon do bay phần phật, mây mờ u bốc lên, đại đinh thị, bác hoàng thị, trung ương thị, tua thị, lật lục thị, lì liền thị, hát tư thị, toàn họ lư, hỗn độn thị, hạo anh thị, chu thương thị, kết thiên thị, am khang thị, vò hoai thị, thượng cổ tiên gian, có tới mười mấy bộ đại quan, tối om om vo tận, về phía trước đánh tới, ban cổ khai thiên tích địa, vì tử con sinh, có thể không quen mất, sống mai trong long, con có ai nhớ tới, thoai người thắp sang nhan tộc địa con đường phía trước, chúng ta nhớ tới, thượng cổ tiên gian, mười mấy bộ đại quan, hống động non song, tự hỏi tự đép, huyết lệ đầy mặt, song về phía trước, có thể nao quen, thần nong thường bác thảo, tròn xương tha hương, vĩnh viễn không bao giờ quen, con có người có hay không biết được, nữ hoa đẫm màu và nước mắt bù thiên, lấy huyết do chi tinh để ta nhan tộc có thể keo dai chúng ta biết được. Bi trăng âm thanh, vang vọng đất trời, tam hoang ngũ đế pha dưới. Mười mấy bộ cựu trung thấy chết không sờn, nhằm phía tiểu thế giới, muốn ngăn cản cai kia trinh đang phát sinh tất cả. Nhưng là, khi bọn họ tới gần thi, phục hy chết đi, thoai người thương tiếc, hoàng đế trở lại, thần nong tiêu vong, ban cổ, nữ hoa, tam hoang, ngũ đế, vạn cổ tổ tiên, bất luận thanh bại, vĩnh viễn không bao giờ quen. Vĩnh hoạt trái tim, nhìn ban cổ không tồn tại ở thế gian. Tam hoang ngũ đế dần dần mất, gao len đau xô chấn động mặt đất núi đòi, xuyên qua vạn cổ chư thiên, lực tuy không thể ham hoang, nhưng thế cũng đa chấn động hoang, bi trang cao thê không kiệt, mười mấy bộ đại quan, vo cung vo tận, giết hướng về loạn cổ ngũ hung, triệt bụi ha có thể ham thiên, loạn cổ ngũ hung nhìn xuống thiên hạ, liên tục điểm ra thần quang. Ầm ầm ầm từng mảng xương mau bay lên, vo tận huyết ngon đang tràn ngập, cửu trao trung sinh mau nhuộm trời xanh, cửu trao trung thấy chết không sờn, hung hồn liễm ngang, vọng tổ tiên heo tan, xem tam hoang năm hồn diệt, tất cả mọi người đều la huyết lệ đầy mặt, dù chết cũng không có ai lui về sau, toàn bộ về phía trước, lại về phía trước, bọn họ lấy mau tươi lót đường. Một tiếng gàm rung động non song, cai kia gầy vỡ cự sơn la thiên địa sống lưng, cai kia kho rắn hoang ne la đại địa huyết tương, cai kia như nuôi hai cốt la tổ tiên bi thương, dù chết cũng không hối, vo tận tu sĩ nát tan, đại đinh thị, bác hoàng thị, trung ương thị, tua thị, lật lục thị, rất nhiều thượng cổ tiên gian bộ hạ vĩnh viễn diệt tộc. Trở thành lịch sử, giết, đầy trời bi trăng cao thê. Vo tận người che ra măng mọc, vo lực thay đổi kết cục, bọn họ hy sinh vì nghĩa, lấy trinh minh nhỏ bé than thể hướng về bầu trời, hướng về hoang giả biểu đạt bất khuất, giết, thiên nhan tộc mấy vị cổ vương xuất hiện, đẫm màu và nước mắt ma ca, giết hướng về bên trong thế giới nhỏ kia, sau đó, mấy văn minh trước biến mất cửu trao chủng tộc tai hiện trong thiên địa. Đẫm mau ma đi, bước lên trời, lấy huyết xanh sam thiên, lấy bi ca chấn động chư thiên thanh vật, cửu trao một phương, vo tận sinh linh, quyết chi tiến lên, giết hướng về bầu trời. Dù cho là loạn cổ ngũ hung, cũng không thể không biến sắc, bọn họ cảm nhận được hao. một loại bi trang khi thế, một cỗ để bọn họ đều hoảng sợ chiến ý. Vậy thì toàn bộ hủy diệt đi, loạn cổ ngũ hung ra tay, cửu trao trung mau chảy thanh xong, dị giới các thần cũng thay chất thanh nuôi, chư thiên vạn giới hết thảy tu sĩ, toàn bộ la loạn cổ ngũ hung xoa bỏ đối tượng. Không có thời gian, chúng ta không thể lau dai tích chữ ở trên đời này. Muốn lập tức tiến vào mới bắt đầu thanh mau tươi đang chảy xuôi. Hội tụ thanh ha, hội tụ thanh hải, thế nhưng không có ai có thể ngăn cản loạn cổ ngũ hung. Bọn họ nhanh chan tiến lên, đối khang ngay đo tiệm bên trong man thu, vọt tới canh cửa kia phụ cận, hoành vọt tận sát niệm xong đến, loạn cổ ngũ hung bị ngăn cản chặn ma quay về. Tiên thiên chin hoang, ngay sau 27 hoang, 30 sau đế vo tận sát niệm vọt tới, giết chết loạn cổ năm các người sát ý vo tận, thần lực vo cung thi lại làm sao? Thật có thể ngăn cản chúng ta sao? Không có ai có thể ngăn cản, loạn cổ ngũ hung cảnh giới đại viên man hoang giả sức chiến đấu. Vang dội cổ kim, lực chặn sát niệm, 5 người đồng thời đi tới canh cửa kia trước, sắp cất bước ma vào. Hoành đột nhiên, cổ kim tương lai, đồng thời chấn động, một ngụm màu sắc hang lớn xuất hiện, nhưng lại ở trong chớp mắt đổ nát, bất qua có tới 8 người vọt tới, đem loạn cổ ngũ hung xung kích bay ngược ra ngoài, thật mạnh mẽ thần lực, loạn cổ ngũ hung hoàn toàn không sợ hãi, trai lại liên tục cười lạnh, chung quy bị các ngươi hợp lực đánh xuyên qua duy nhất chan giới. Lao ra 8 người, nhưng nay có thể làm sao? Các ngươi chặn được chúng ta sao? Đối diện tam vị hoang giả, thần uy lẫm lẫm, khi thế đè ép vạn giới. Đối mặt năm hung toàn bộ lộ ra lạnh lùng vẻ mặt. Chúng ta 8 người chính là duy nhất chan giới từ cổ chi kim mạnh nhất đế hoang. Các ngươi loạn cổ năm chồng du cho cường đại hơn nữa. Nhưng ở chúng ta trong mắt cũng chỉ đến như thế. 8 người đủ để giết các ngươi 5 người. 8 người mau me khắp người. Hiển nhiên vượt qua duy nhất chan giới thi, bọn họ trả ra rất lớn, loạn cổ ngũ hung, song song đứng chung một chỗ, trong mắt phong ra hào quang kinh người, nói, nếu như các ngươi nhập người ở toàn thịnh trạng thai, hay là chúng ta 5 người con co sút, kiêng kỵ, thế nhưng hiện tại các ngươi không có cơ hội, chúng ta cũng muốn nói, các ngươi không có cơ hội. Tam hoang hét lớn, ép tới đằng trước, ở trong nháy mắt tiếp theo. Hoang cấp đại chiến bạo phát, vạn cổ chư thiên đều vỡ vụn. Thế nhưng trong quá trình này không có kéo dài bao lâu. Loạn cổ ngũ hung cung duy nhất chan giới tam hoang đồng thời vọt vào canh cửa kia. Dù cho la lạch trời bên trong cự thu cũng không trở ngại chặn. Bọn họ một bên chiến một bên giết đi vào. Cái kia phiến cửa cũng không có khoa bế. Có thể nhìn thấy bọn họ ở bên trong đại chiến kịch liệt. Hỗn độn tan vỡ lại trung sinh, luân hồi thay đổi lại lặp lại. Hoang cấp đại chiến, đêm mới bắt đầu thanh địa đều sắp đánh nổ tung. Cũng không biết qua bao lâu, loạn cổ ngũ hung cung mạnh nhất tam hoang toàn bộ ngừng lại. Tựa hồ cũng đa kho ma chống đỡ được, thân thể của bọn họ ở vỡ vụn. Nhưng sát theo đó, loạn cổ ngũ hung cung duy nhất chan giới mạnh nhất tam hoang. Đồng thời vọt lên, lần thứ hai đại chiến ở tất cả. Bản nguyên của đại đạo không ngừng va chạm. Giết, đột nhiên bọn họ lại giết đi ra. Đanh trời long đát lở. Chư thiên thanh vật bay loạn. Thiên bi đều rạn nứt. Sau đó bọn họ sau đó lại giết canh cửa kia. Liên tục nhiều lần, cũng không biết qua bao lâu. Rốt cục, loạn cổ ngũ hung duy nhất chan giới mạnh nhất tam hoang. Đình chỉ chiến đấu, bọn họ không phân ra thắng bại. Không tay chiến đấu, chư thiên thanh vật giống như vậy. Tiếp dẫn nhập bên trong. Sau đó hoa thanh thập tam chùm ánh sáng. Nhằm phía mới bắt đầu thanh địa đối với nơi sau xa. Loạn cổ ngũ hung cung duy nhất chan giới mạnh nhất tam hoang. Không phân ra thắng bại. Hiện tại muốn bằng tốc độ tranh cướp thanh địa nắm quyền trong tay. Nhưng bọn họ đều để lại hậu chiêu, đem một nửa sinh vật tiếp đón được bên trong, phòng ngừa canh cửa kia bất ngờ khép kín, từng người đều để lại đường lui. Dù sao, đạt được thắng lợi sau cùng chỉ có một phương khác nhất định đem diệt. Bất đắc dĩ từng người lưu lại đường lui. Cửu trao mọi người đau buồn. Tổ tiên chiến hồn chết đi. Làm cho tất cả mọi người đều chìm đắm đến khó có thể bi thương bên trong. Chư thiên vạn giới tu sĩ. Cũng hoảng sợ không biết như thế nào cho phải. Các thần toàn bộ sắc mặt tai nhợt. Hoành đang lúc này, mới bắt đầu thanh địa nơi sau xa. Truyền đến kinh thiên tiếng giống giận dữ. Song phương tựa hồ triển khai thảm thiết nhất trung cực một trận chiến. Đang lúc này, chư thiên thạch phương toàn bộ hơi động. Nếu là cặp kia phương đồng quy vu tận, chẳng phải là bọn họ cơ hội. Này vào cung có khả năng. Liều mạng, dù như thế nào, bọn họ cũng khó có đường sống. Đối phương là luyện hoa vạn giới. Tất cả mọi người đều phải chết. Tha rằng như vậy không bằng liều một phen. Kho thạch vương lấy ra. Một chiếc thạch thuyền, rất nhiều người song len chen. Lẽ nào là thời cổ thần thuyền. Rất nhiều thạch vương kinh ho. Lục chiến các loại, chờ, dị giới chư vương cung cai kia thạch thuyền chủ nhan quen biết. Thành đạt được một vị trí, cửu trao vương giả bị bài xích ở bên ngoài, không có thu được ghế. Thông thiên tử kiều sau hoang giả con đường, thạch vương đều rất khó thông qua. Nhưng thạch thuyền thanh tiến vào hoang giả con đường, mang theo rất nhiều cao thủ tiến vào canh cửa kia bên trong. Tam hoàng ngũ đế, các người vĩnh thể, chúng ta đang làm nơi này. Loạn cẩu ngũ hung âm thanh truyền ra. Bất qua muốn cảm tạ các người vạn cổ nỗ lực, cho chúng ta lát thành như vậy một cai đại đạo. Đây là thuộc về chúng ta. Duy nhất chan giới mạnh nhất tam hoàng âm thanh truyền ra. Tương tự chan ngập lanh khốc ý vị. Cửu trao một phương, tất cả mọi người đều cảm ghi ắc rất bi thương. Cung kêu lên ho to. Tổ tiên, tất cả thanh không, để mỗi người long như cho nguội, tràn ngập vô tận bi thương, ầm ầm ầm đang lúc này, vạn cổ chư thiên chấn động, chư thiên thanh vật run rẩy, tam hoàng kinh, ngũ đế tháp, thiên bi cũng chờ toàn bộ sung yếu bay lên trời cao. Canh cửa kia dần dần mơ hồ, sắp vĩnh viễn đông, ban cổ, nữ hoa, tam hoàng ngũ đế, là các ngươi, loạn cổ ngũ hung kêu to. Tràn ngập manh liệt bất an, duy nhất tràn giới bên trong mạnh nhất tam hoang, cũng đang thê gào, vạn cổ âm mưu, tam hoang ngũ đế ta với các người không chết không thôi. Âm thanh càng ngày càng gần, 13 vị mạnh nhất cổ hoang tựa hồ hết sức sợ hãi. Trinh đang xong ra ngoài, bất qua, nay hết thảy đều đa chậm, trong thiên địa, một con thò ráp bàn tay lớn hiển hiện, lập tức san bằng canh cửa kia. Để nơi đo triệt để khép kín, bố cục vạn cổ, dẫn chúng ta vào cuộc, để thiên hạ ẩn giấu hoang giả ra hết, tam hoàng ngũ đế, ban cổ, nữ hoa, loạn cổ ngũ hung hống động vạn giới. Thế nhưng âm thanh trung quy bị cắt đứt, canh cửa kia triệt để khép kín, con kia thò ráp bàn tay lớn, xuyên thủng cổ kim tương lai, liên tiếp đến thai cổ hồng hoang trước, lại xuyên thủng vô tận tương lai, thiên cổ vạn giới. Cổ kim tương lai, bị một bàn tay lớn liên kết toàn bộ. Sau đó, bàn tay lớn kia hoa thành 10 đạo bóng người. Trinh là ban cổ, nữ hoa, toại người, phục hy, thần nông, hoàng đế, hiệt húc, đế khốc, nghiêu, thuấn, từng cai người tổ tai sinh. Tai hiện hậu thế, sao có thể coi chuyện đó. Dị giới tan dư cường giả không ai không biến sắc. Chư thiên vạn giới tu sĩ cũng khó có thể lý giải được. Dù cho là cửu trao một phương, cũng tất cả đều từng trận đờ ra, không do vì sao, không có thời gian, sau đó còn phải xem các ngươi. Đây là rất nhiều người tổ các song thần niệm, các vị thanh tổ các ngươi chưa từng từ trần, có thể nói đã qua đời, cũng có thể nói chưa thể, bản ở không sinh bất diệt, ban cổ hoa thanh thịt nát, thần nông thường bác thảo tròn xương tha hương, tại nhan thần khu anh hỏa chiếu. Nhưng chúng ta thần thức bất hủ, cho các ngươi ký, vì lẽ đo tử vong vẫn chưa trở thành đẻm cu ói. Chúng ta từng người ba phần bản thân, một bộ phận tại quá khứ, một bộ phận ở thế giới hiện thực, một bộ phận trong tương lai. Quan cổ thông kim, vạn cổ vắng lặng, bọn chúng ta như từ trần, hoa thanh thiên địa một bộ phận, cùng vạn giới hoa vào nhau kết hợp lại. Mọi người khiếp sợ, rất nhiều thanh tổ, từng người than thể cung nguyên thần, một bộ phận tại quá khứ, một bộ phận ở hiện tại, một bộ phận trong tương lai. Yên lặng vắng lặng vạn cổ, chờ đợi chính là hôm nay a, không cần nói. Giờ khắc này cũng nhưng có biết, vạn giới bên trong không thể chứa hoang cấp cường giả trường tồn. Là bọn họ ở bố cục, đang ép hoang cấp cao thủ toàn bộ tiến vào duy nhất chan giới. Cổ kim tương lai, thiên hạ hoang tuyệt, ban cổ, nữ hoa, tam hoang ngũ đế cung kêu lên hét lớn. Thiên cổ vạn giới trung thiên am chấn động, cổ kim tương lai xuyên qua. Bọn họ hoa thành vo tận ong anh thần quang, bắt đầu dẫn ra giới lực lượng, muốn lấy vạn giới sức mạnh to lớn luyện hoa duy nhất chan giới. Đến hiện tại, tu sĩ dị giới sắc mặt trắng bệch, chư thiên vạn giới cường giả, cũng toàn thích khiếp sợ đến cực điểm. Ban cổ, nữ hoa, tam hoang ngũ đế bố cục vạn cổ, khiến cho hết thảy hoang giả tiến vào duy nhất chan giới. Ai có thể nghĩ tới sẽ là như vậy? Hôm nay một buổi, muốn thiên hạ hoang tuyệt, này thật là khiến người ta kinh hồn bạt vía đại cục. Chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn biến mất, không còn tồn tại nữa. Chỉnh đốn lại thiên địa trật tự, thành lập an lành yên tĩnh lý tưởng quốc gia, chỉ có thể để cho các ngươi. Chúng ta có thể làm vẻn vẹn đến đó. Ban cổ, nữ hoa, thoai người, phục hy, thần nông, hoàng đế, hiệt húc, đế khốc, sung. Thuấn toàn bộ hoa thanh thần quang, đang thiêu đốt hừng hực, chúng ta chờ cung thiên hạ hoang cộng tuyệt, một trận chiến thanh, vạn cổ nỗ lực, chỉ ở hôm nay, giải quyết hết thảy muốn hủy diệt vạn giới hoang cấp cường giả. Đem vạn cổ kẻ địch một lưới bắt hết, cái kia biến mất môn hộ, mấy lần tai hiện ra, nhưng lại mấy lần biến mất, đến tận đây, tất cả mọi người đều hiểu trưởng khống mới bắt đầu thanh địa. Liền có thể trưởng khống duy nhất chan giới là một cái tỉ mỉ bay xuống thiên cổ âm mưu. Tất cả những thứ này, đều là hoàn thiện cái kia vạn cổ đại cục. Quắc không có tiến vào duy nhất chan giới hoang giả dẫn vào. Thiên hạ tuyệt hoang, vắng lặng vạn cổ, một trận chiến vĩnh viễn trừ hậu hoạn, muốn trọn vẹn bố cục, đi đầu để phe minh tin tưởng, giấu giếm được tất cả mọi người, đến nay mới bị công bố. Chư hoang muốn hủy diệt vạn giới, thành tựu duy nhất chan giới, không hề nghĩ tới đầu đến duy nhất chan giới sẽ bị luyện hoa. Vạn giới đem trường tồn, con muỗi run rế chưa tuyệt, chư hoang toàn thiên, vạn cổ vở kịch lớn kết thúc, hết thảy đều thanh chắc chắn, thần hỏa chay hừng hực, ban cổ, nữ hoa, tam hoang ngũ đế hoa thanh vo tận thần diễm. Dẫn dắt vạn giới chư thiên cung với vo tận hư vo khu vực con có manh mong vo biên hỗn độn địa vực. Bắt đầu nung nấu duy nhất chan giới. Như vậy con chưa đủ. Đung vào lúc này, con kia tho tạo bàn tay lớn lần thứ hai hiện lên. Đem tiêu thần nắm giữ lọ đa thu đi. Hoành lọ đa bị vạch trần phong ấn. Bên trong tỏa phong vạn ác chi nguyên ngũ đế tháp bay ra. Sau diện không kho chuyển ra khổng lồ tinh khi. Vì tung chay hừng hực, đo la, mọi người giật mình, đây là thời thai cổ bị trấn áp ma tinh bản nguyên. Hội tụ 15 vị hoang cấp cường giả trung cực đại đạo thần lực. Thiêu đốt bọn họ, dẫn dắt vạn cổ chư thiên tinh khi, dẫn dắt manh mong hỗn độn bản nguyên, luyện hoa duy nhất chan giới. Tam hoang ngũ đế, ban cổ, nữ hoa, các ngươi khỏe thủ đoạn, phẫn nộ tiếng gầm gừ truyền ra. Tiên thiên chín hoang, ngay sau 27 hoang, 36 đế, con co loạn cổ ngũ hung toàn bộ gao thê, vo tận sát niệm truyền ra. Thế nhưng, duy nhất chan giới đang bị luyện hoa, bọn họ nhưng không lao ra. Kết cục đa nhát định, hoành đang thiêu đốt hừng hực thanh hỏa bên trong, hết thảy đều đem kết thúc thi. Đột nhiên truyền ra chấn động kịch liệt thanh, canh cửa kia lần thứ hai hiện ra. Bởi vì có một nửa sinh vật loạn cổ ngũ hung mạnh nhất tam hoang đi vào bên trong. Bọn họ một lần nữa xây dựng thần môn, muốn pha vi ma ra, ở ngọn lửa hừng hực bên trong sắp vĩnh thệ ban cổ. Nữ hoa chờ ở trong ngọn lửa hiện lên bong người, toàn bộ như may, 13 vị hoang giả đem lao ra, nhưng là bọn họ đa vo lực phan than, muốn toàn lực luyện hoa duy nhất chan giới. Đối kháng cái kia mười mấy tên đế hoang sát niệm cung hốt lực. Thiên bi bên trong có vo tận anh linh thanh huyết thần hồn. Có thể mượn lực, hồng hoang cổ thon trinh la duy nhất tràn giới thanh địa. Có thể no trần AP canh cửa kia, đòn lấy dựa cả vào trinh các ngươi. Tam hoàng ngũ đế, ban cổ, nữ hoa ở ngọn lửa hừng hực bên trong bong người căng ngay căng lam mơ hồ. Tổ tiên đà liều minh thủ nghĩa thanh nhan, chúng ta vận mệnh vũ khống ở trong tay trinh minh. Sang tạo lý giết, dẫn ra vạn cổ anh linh thanh huyết, ngăn cản bọn họ phục xuất, ngàn vạn đại quan xong về phía trước, vo tận tu sĩ ở đồ canh cửa kia. Cùng lúc đó, ba tiếng rồng gầm truyền đến. Nghịch Long Vương, Hắc Long Vương, Xích Long Vương mang hồng hoang cai cổ thon xuất hiện, trong thon tất cả mọi người đều bị bắt ra, lấy cổ thon chiếm ép hướng về canh cửa kia, vạn cổ chư thiên, vo tận vĩnh hằng, tỏa phong cửa này, vo tận tu sĩ đang gieo ho, lấy huyết nhục tỏa phong cửa này, ban cổ, nữ hoa, thần nông, tại người, phục hy, hoàng đế các loại, chờ. Đem vĩnh thể, bây giờ chỉ có thể cửu trao chung sinh trinh minh, tiêu thần xếp bằng trên mặt đất, triệu hoan đệ chín tấm thiên bi, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, bầu trời pha nát, cự bi chưa bao giờ biết cổ địa hang lam xuống, ngọn lửa hừng hực bên trong, ban cổ, nữ hoa, thoai người, phục hy các loại, chờ, dần dần lam mơ hồ, dần dần biến mất, tất cả mọi người không ai không bi ai. Bọn họ đẫm mau tiến lên, chiêu ép canh cửa kia, bọn họ cung kêu lên giống to, tự hỏi tự đép, lấy mau tươi lót đường, một tiếng gàm rung động non xong, ban cổ khai thiên tích địa, vì tử con sinh, có thể không quen mất, sống mai trong long, con có ai nhớ tới, tại nhan thị thắp sang nhan tộc địa con đường phía trước. Chúng ta nhớ tới, ngàn vạn tu sĩ, hống động non xong, tự hỏi tự đép. Huyết lệ đầy mặt, song về phía trước, có thể nao quen, thần nông thường bác thảo, tròn xương tha hương, vĩnh viễn không bao giờ quen, con có người có hay không biết được, nữ hoa đẫm mau và nước mắt bù thiên, lấy huyết nhục chi tinh để ta nhan tộc có thể keo dai chúng ta biết được. Bi trang âm thanh, vang vọng đất trời, tam hoàng ngũ đế pha dưới, hết thảy tu sĩ toàn bộ thấy chết không sờn. Nhằm phía hồng hoang cổ thon, trần AP canh cửa kia, tam hoàng ngũ đế các ngươi chung thiệt thôi một quỹ, canh cửa kia dĩ nhiên do giang hiện lên, 13 vị hoang giả sắp sửa lao ra, ngay khi toàn bộ thời điểm, si vưu cung hình thiên các loại, chờ, hiếm hoi còn sót lại mấy vị người tổ đi tới tiêu thần bên người, bắt đầu giáp đỡ hắn, dẫn vào tận anh linh thanh huyết hồn lực phong ấn cửa này. Vạn cổ chư thiên cùng chán động, tất cả mọi người đều đang gieo ho, ầm ầm ầm trên tấm thiên bi bắn ra từng đạo kỳ dị phu văn. Toàn bộ anh vào tiêu thần trong mắt, sau đó ngồi xếp bằng ở hồng hoang cổ thon bên trong bắt đầu pha nát thiên bi. Tiêu thần quát to một tiếng, thể sắc sập mau, ngàn vạn tu sĩ hợp lực, tích tụ ma đến vo tận thần lực, hội tụ đến đo, cùng vo tận hành văn kết hợp lại. Một tiếng vang ầm ầm, bất kể là canh cửa kia sau lưng vẫn là bên ngoài hết thảy thiên bi toàn bộ đập vỡ tan. Vo tận anh linh thanh huyết, chay hừng hực, dung nhập hồng hoang cổ thon, ngăn chặn canh cửa kia. Vô đang lúc này, cái viên này gây dựng lại bạch cốt mảnh cũng bay tới. Đây là ban cổ, nữ hoa các loại, chờ, thanh tổ thanh cốt tinh hoa ngưng tụ ma thanh. Giờ khắc này cũng bắt đầu trần AP nơi đây, chỉ là, dù cho chư thiên thanh vật hủy diệt hơn nửa, canh cửa kia vẫn như cũ không triệt để khép kín, bởi vì, duy nhất tràn giới bên trong, 27 hoang, 30 sau đế toàn bộ ở thoi thúc thần niệm, chống đỡ canh cửa kia, giáp đỡ loạn cổ ngũ hung đam người gia vi, cứu trợ bọn họ trinh là cứu trợ chư hoang trinh minh. Vạn cổ nỗ lực. Không thể thiệt thôi một quỹ, tổ tiên đã đem con đường phò binh, chúng ta cũng có thể tự lao tử, Phật Đa, Trang Tử, Tôn Vũ, Trang Tử, Đạt Ma, Trần Đoan, Kết Hồng, Trương Tam Phong các loại, chờ, đại năng toàn bộ vọt lên, lấy than thất huyết, tế luyện bản than dung nhập hồng hoang cổ thon bên trong, lấy huyết nhục tương tế, Sau đó, đông đảo đại năng toàn bộ lao ra, nhằm phía hồng hoang cổ thon, lấy ra huyết nhục của Trinh Minh thần lực, đối kháng vạn cổ chư hoang. Chúng ta cũng không cam lòng. Hạ Khải, Thương Thang, Chu Văn Vương, Tần Hoang, Hàn Vũ, Đường Tông, Tống Tổ các loại, chờ, các đời đế vương toàn bộ xuất hiện, đo la anh linh thần hồn, dẫn dắt pho tận quỷ binh giết tới. Giết, Lữ Vẫn Con, Ngo Len, Tòn Tẫn, Nhạc Nghị, Lý Mục, Hàn Tin, Lý Rộng Giai, Hoắc Đi Bệnh, Vệ Thanh, Lý Tĩnh, Nhạc Phi, Ban Siêu, Vương Âm Dương, Lục Tốn, Viên Sung Hoan các loại. Chờ, các đời danh tướng đi theo phía sau sung phong. Sau đó, Thiên Nhan Tộc, Cổ Nhan Tộc, Long Tộc, Nhan Tộc các loại. Chờ, rất nhiều văn minh sử cường giả toàn bộ trung chư hoang sát niệm vô tận. Nhưng nay canh cửa nhưng dần dần biến mất. Vạn cổ chư thiên, hết thảy sinh linh hợp lực. Trấn áp nơi đây, ngũ đế tháp 5 tầng đồng thời xuất hiện. Trấn áp ma xuống, tam hoang kinh anh sang long lanh. Hăng lam xuống, tiêu thần vào đúng lúc này. Cảm giác hai mắt lam mơ hồ. Hắn đã gây dựng lại thể xác. Cảm giác được tất cả mọi người cộng đồng nỗi lòng. Quyết chi tiến lên, thấy chết không sờn. Hắn nhìn thấy Hỏa Điểu, A Thủy, Vũ Văn Phong, Sở Hanh Cuồng, Tuyệt Đao, Tết Ma, Liêu Liêu, Tuyết Vũ, Triệu Trung Dương, Mộng Tập Nghiệt, Thương Hải Đam người lần lượt chết đi. Hắn nhìn thấy Kim Tử Ức cũng không mang sống chết, nát tan ở hồng hoang cổ thon trước. Hắn nhìn thấy Ngo Minh cũng là thần kiềm nát tan, hình thần đều diệt. Hắn nhìn thấy Băng Lan, Tuyết Mộng, Kỳ Nhi, Tể Công Hoạt Phật, Liêm Pha Lao Nhan toàn bộ chết đi. Hắn nhìn thấy ẩn cư ở Long Đảo Lao Thụ Nhan Cung Bất Tử Vương giả cũng đến. Cuối cùng chết đi, thực hiện trinh bọn hắn lời hứa. Tạn cuối cùng một phần lực. Chết trận, ầm kha kha thất nhạc viên sụp đổ rồi. Con vật nhỏ mau me khắp người bị tiêu thần om vào trong ngực. Cùng lúc đo bên trong thất nhạc viên rơi dụng một mặt khắc đa để hắn nhất thời biểu hiện hơi ngưng lại. Đo là nhược thủy khắc đa. La Thông Thiên Tử Kiều chen khắc họa, bất qua giờ khắc này liền Thông Thiên Tử Kiều đều sụp đổ rồi. Lúc này ở một trận anh sang bên trong mảnh này khắc đa cũng biến thành cho bụi. Nhược thủy, nếu nói la, tiêu thần liền ho ba tiếng, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể quay đầu. Kế tục, xong về phía trước, sau đó, hắn nhìn thấy thanh thanh tham ngục nguyên đổ nát. Mộng tưởng chi hoa cắm rễ hồng hoang cổ thon bên trong. Kinh giang ra vo tận thần lực, hoành mai tăng binh trong cốc một đam tổ thần binh, cũng đổ nát ở trong thon cổ. Chúng ta đến kết thúc tất cả những thứ này. Sivu cung hình thiên, cuối cung phong lên trời. Bọn họ thay thể tắm rửa vo tận anh linh thanh huyết. Sau đó đột nhiên anh sang vạn trượng, tai sinh mau thịt. Bị AP chế sức mạnh cung hết thảy tu sĩ tinh khi hợp nhất. Bọn họ chớp mắt thăng hoa đến hoang cấp cảnh giới. Bất qua này cũng không phải trọn vẹn cảnh giới. Mà là vì mạnh mẽ đột pha ma đột pha. Chớp mắt thăng hoa, sau đó kêu hồng hoang cổ thon trấn AP ở canh cửa kia chen. Thạch Trung Đế kêu to một tiếng. Cũng xong len chen, hắn cũng vô hạn tiếp cận chi cấp cảnh giới. Đẫm mau thăng hoa, nát tan ở hồng hoang cổ thon bên trong, tiên thiên chin hoang, ngay sau 27 hoang, 30 sau đế, loạn cổ ngũ hung sát niệm rốt cục dần dần yếu đi xuống. Bị ban cổ, nữ hoa các loại, chờ, thần hồn đưa tới vạn giới thần hoa cung vào tận hỗn độn tinh khi tế luyện ở chan giới bên trong. Khi thức dần nhược, hoành cuối cung, canh cửa kia hoàn toàn biến mất, không còn tồn tại nữa. Phụ than, kha kha kêu to, mau mê khắp người, bởi vì kha phụ cũng chết đi. Tiêu thần ôm chặt lấy no. Kết thúc, hết thảy đều kết thúc rồi. Vạn cổ chư hoang sát niệm cũng là như vậy đang sợ. Trả ra như vậy đanh đổi nặng nề mới cuối cùng trấn phong canh cửa kia. Triệt để luyện hoa duy nhất chan giới. Thanh hỏa chay hừng hực, cho đến trăm nghìn năm sau. Thần hỏa mới tát, vạn giới cũng hầu như không còn tồn tại nữa. Duy nhất chan giới tan ra. Chư thiên liên kết, cuối cùng trở thành một giới. Khi vạn cổ chư thiên trở thành một giới sau, kho héo mục nát thi thể vo tận vo số. không có ai biết thân phận của bọn họ. Thế nhưng bọn họ nhưng hết chứng minh cuối cùng một phần sức mạnh. Các ngươi cho rằng kết thúc sao? Bình tĩnh lại, nhưng không thể bình tĩnh. Hạ xuống man lớn chớp mắt, một cái thanh âm đang sợ tràn ngập pho tận hốt độc cung sự thu hận. Duy nhất tràn giới bị tan ra sau, co hoang giả chưa tuyệt. Lúc này, tam hoang ngũ đế, ban cổ, nữ hoa cũng đa từ trần. Người tổ si vưu cực điểm thăng hoa chớp mắt, cũng đa không còn tồn tại nữa. Ba người loạn cho loạn choạng, từ hoa thanh hỗn độn duy nhất tràn giới bên trong đi ra. Sát ý vô tận, ta chưa chết, không phải rất sợ chết, là vì lưu lại tinh mạng chờ các ngươi. Một toa chen nuôi hoang, tiêu thần ngồi xếp bằng ở chỗ kia, không nhúc nhích, ba vị hoang giả chưa tuyệt, tuy rằng bị luyện hoa suýt nữa hình thần đều diệt, nhưng dù sao còn sống. Một cái nho nhỏ vương giả cũng đam tùy tiện, biết không sợ sung, ba vị hoang giả oan khi ngập trời, đại chỉ bằng kiếm nay trận giết các ngươi. Không gian vặn vẹo, cầu kim tương lai quan thông, dường như ban cổ, nữ hoa, tam hoang ngũ đế đam người giống như vậy. 49 thanh chiến kiếm phan đa tại quá khứ, hiện tại, tương lai ba cái thời không bên trong, ở hợp nhất chớp mắt, đem vang dội cầu kim, uy năng đạt đến cực điểm. Giờ khắc này, cầu kim tương lai quan thông, 49 thanh chiến kiếm tai hiện ra. Tiêu thần trong cơ thể mỗi cái thần hoa đạo bên trong. Từng đạo ngồi xếp bằng, bóng người toàn bộ đứng lên, ngửa mặt lên trời thét dài. Chấn động sơn ha, lại là ban cổ, nữ hoa, tam hoàng ngũ đế, là bọn họ lưu lại thần đồ. Đây là bọn hắn đại đạo ba cái chưa chết hoang cấp cường giả giận dữ. Duy nhất tràn giới đo la tròn vui ở những người kia trong tay. Chỉ tử những người kia vẫn như cũ con có hậu chiêu. Để ba người bọn họ nộ đến cực điểm, ta chỉ là một tên linh quen. Sau đó thực hiện ta ứng tạn trách nhiệm, tiêu thần trong cơ thể lao ra vo tận bong người. Cùng 49 thanh chiến kiếm hoa vào nhau kết hợp lại. Đó là thần đồ hoàn chỉnh, tiêu thần hoa than lam một, cùng với kết hợp lại, vu vẻn vẹn một tiếng khẽ run. Ba vị suýt nữa hình thần đều diệt hoang giả, tuy rằng tranh được bị luyện hoa ở duy nhất tràn giới một kiếp. Nhưng cuối cùng vẫn là chỉ để biến thanh cho bụi. Thần đồ phan giải, thần đồ hữu hiệu bổ sung hoa thanh hình bong, quay về tiêu thần trong cơ thể. 49 thanh chiến kiếm tắt ra, trong phút chốc nhằm phía quá khứ, nhằm phía tương lai, lao về phương xa, vẫn như cũ la phan đa ở cổ kim tương lai bên trong. Hy vọng 49 thanh chiến kiếm vĩnh viễn không cần đoan tụ. Tiêu thần tự nói, chiến kiếm một lần nữa tập hợp, mắc đi cầu vị hắn lại muốn chém đại địch. Hắn không hy vọng như thế tình huống phát sinh, thế giới an bình lại. Nhưng vẻn vẹn quá khứ 5.000 năm, rồi lại xảy ra một cái kinh thiên đại sự biến mất vô tận 5 thăng triệu lam nhi tai hiện. Nàng tìm được dị giới các loại, chờ, địch trung tan dư. Đưa nàng kinh khủng kia kho vũ khi đầu quá khứ, suýt nữa đem cuối cung nay hùng vĩ thế giới hủy diệt. Nàng điên cuồng cười to, trong mắt không ngừng rơi lệ, Trinh Minh đi vào cái kia mảnh hủy diệt khu, tùy tung cung vạn giới chủng tộc ngàn không tồn một, triệu lam nhi là điên cuồng, nàng hủy diệt ngay xưa hết thảy đối địch chủng tộc, sau đó hướng đi tự hủy, cái này điên cuồng nữ hoang kết thúc Trinh Minh tất cả. Ngàn năm sau, toàn bộ thế giới dần dần an bình hạ xuống. Thế nhưng là phát sinh một ít kỳ dị sự kiện. Không chỉ có hoang giả tuyệt diệt, liền thạch phương đều cơ hồ vẫn lạc sạch sẽ. Tiêu thần đi khắp thế giới, cũng chỉ phát hiện mấy người ma thôi. Thạch phương căng cũng không có thể trường tồn hậu thế. Bắt đầu hủ diệt, chỉ có than thể mau thịt không bị ảnh hưởng. Sau đó chậm rãi diễn biến. Hết thảy tu sĩ chỉ có thể đạt đến cảnh giới trường sinh. Liên cảnh giới ban tổ cũng không có xung kích, không còn có người có thể hủy diệt thế giới này. Đương nhiên có mấy người ngoại lệ. Trải qua vài ngàn năm du lịch, tiêu thần trước sau thấy được vũ tổ, nhan ma qua cán, còn có độc có kiếm ma cung với hoang kim sư tử vương phụ tử. Bọn họ đều ở vương giả cảnh giới, tu vi không có rắt lui. Tiêu thần hình thể, tự nhiên cũng ở cảnh giới này khó có thể hủ diệt. Hắn trưởng khống chiến kiếm thần đồ, tự nhiên có thể cảm ứng được bên trong thế giới này hết thảy cường giả. Ngờ ngợ hắn cảm thấy được Lan Nặc cũng không vong, bất qua nhưng ở từ đầu đến cuối không có nhìn thấy. Có thể tương lai có một ngày sẽ gặp lại, quan thông cổ kim tương lai, biết rồi không nên biết đến. Có thể là một loại bất đắc dĩ cung bi, đây là tiêu thần chan thực cảm thụ. Hắn lợi dụng chiến kiếm thần đồ chém giết ba vị hoang giả thi. Chớp mắt quan thông cổ kim tương lai, hiểu do đến rất nhiều không muốn biết sự tinh. Sinh tử không do vũ chiến hồn, To Huỳnh, Liễu Như Yên, Bạch Khởi, cùng với hoang kim thần kích cung điều thiết ấn cai kia hai cai lao liêu nghiệt. Căng từ lao biến mất nhiều năm. Kim Tam Ước, Liễu Toản, Nhất Chan, Ngưu Nhan các loại, chờ, lúc mới đầu bằng hữu không có một cái có thể sống sót. Từ lao biến mất ở mấy văn minh tiền sử, quá khứ nhan sự vật tựa hồ toàn bộ lưu lại cái kia mảnh xa soi thời không bên trong. Tiêu thần cảm ghi ác như là chìa để chặt đứt quá khứ. Đi vào cái kia thục nguyện trong thon song, ở nơi đó có hắn quen thuộc người trong thon, còn có cha mẹ hắn. Này tự nhiên không phải nguyên bản hồng hoang cổ thon, nơi đó là một lần nữa thành lập quê hương, nhưng qua nhiều năm như vậy, người trong thon cung cha mẹ hắn vẫn còn đang ngủ say. Này tự nhiên là hắn lấy lực phi đo, hiện tại hết thảy đều an lành an bình, tiêu thần quyết định tỉnh lại bọn họ, trước hết tỉnh lại chính là cai tiểu hoa thượng, bác sĩ hai tử, Nhất Chan trao ruột, còn có một cai không muốn tỉnh lại tiểu tử. Chính là Kha Kha, cha mẹ toàn bộ chết trận, con vật nhỏ vô cùng đang thương, trong lòng thương cảm, muốn vẫn ngủ say đi, trốn tranh hít thực, ở thon nhỏ bên trong con có một cái vung cấm, đó là một mảnh thần viên, có một cây mộng tưởng chi hoa trinh đang tỏa ra, thanh thanh trinh đang chậm rãi thức tỉnh, đương nhiên, tiêu thần sẽ không mặc cho con vật nhỏ một mình bi thương. Hắn quyết định làm thanh thanh thức tỉnh thi. Liền tỉnh lại Kha Kha, khi một ngày nào đó, ba bộ xương trắng như tuyết nhảy vào thon nhỏ, xuyên tỉnh Kha Kha, tiến vào thần viên sau, tiêu thần nhất thời một trận kinh hỉ, hắn thấy được Tần Rộng Giai Vương, Điềm La Vương, Luan Hồi Vương ba người, con vật nhỏ đến cung vẫn là kiểu vui vẻ, lạc với lần thứ hai lộ ra miệng cười, chúng ta đi tìm tiểu quật long, hắn trọng thương chưa chết. Ở một chỗ nào đau ngủ say, tiêu thần xoa xoa Kha Kha đầu, nở nụ cười, không lâu sau đó, mộng tưởng chi hoa bên trong thanh thanh cũng tỉnh lại, cái này thon nhỏ bên trong nhất thời có đem rất nhiều tiếng cười cười noi noi. Rùa đen nhỏ mai trắng không nên, đừng chạy, lại tới thao ta đồ vật ăn, một ngày nào đó, con vật nhỏ Kha đại chiến sau, hết thảy đều dần dần bình phục. Năm xưa hết thảy bi thương, cũng dần dần bị các tu sĩ liền vong, tổ thần muốn sang tạo lý tưởng quốc gia rốt cục thực hiện. 5000 năm sau, nay duy nhất thế giới bị mệnh danh là trường sinh giới. Nơi này, bác tộc san sát, manh mong vò biên, tràn ngập vò tận thần thoại truyền thuyết, đối với hậu nhan tới nói, cái kia xa soi quá khứ trước sau bao phủ một tấm khăn che mặt bí ẩn. Khó có thể nhìn xuyên, quá khứ chung quy đi qua, xa soi quá khứ, những kia do tanh mưa mau, những kia không mang sống chết đại chiến, dần dần bị người liền vong, lại qua mấy ngàn năm, xuất hiện rất nhiều gia sử tiểu thuyết, khi tiêu thần nhìn thấy nào đo bản tạp thuyết bên trong ghi chép tam hoàng ngũ đế cao người sự tích sau. Có sút phẫn nộ, đường đường người tổ, lại bị tả khó coi. Thậm chí ngay cả nữ hoa như vậy thanh mẫu cũng bị viết ra một đoạn chuyện tinh yêu. Hắn cảm ghi ác vô cùng phẫn nộ, suýt nữa trực tiếp lấy ra 49 thanh chiến kiếm. Quen đi, thanh thanh ngăn cản hắn. Nói, thanh tổ đại từ vô cương, đại ai không giới, đại dũng vô song, không sẽ ở tử hư danh. Bọn họ đỉnh thiên lập địa, cần gì quan tâm những nay ra sử binh luận, khi có một ngày. Tiêu thần, Kha Kha, Vũ Tổ, Nhan Ma qua càn một lần nữa tụ tập cung một chỗ sau. Nói đến chuyện cũ thi, toàn bộ cảm khai vô hạn, nghĩ đến ngay xưa cái kia đại chiến thảm liệt, cái kia vĩnh viễn từ trần Cố Nhan, còn có cái kia đại ai vo cương người tổ, mấy người không khỏi mục rơi lệ quang, nghĩ đến từng cái người tổ không vi là hậu nhan ton. Bọn họ không tự kim ham được sướng nổi lên cái kia thủ tổ thần giao. Cái kia gầy vỡ cự sơn là thiên địa sống lưng. Cái kia ép ngạnh hoang ne là đại địa huyết tương. Cái kia như nuôi hai cốt là tổ tiên bi thương. Trăm nghìn năm sau, cầm sắt cung gieo vang. Sao trúc du dương, tan tụng chi thanh đại đạo vĩnh xương. Con có ai nhớ tới? Thoài người thắp sang nhan tộc con đường phía trước. Có thể nào quen, thần nông ra bác thảo, tròn xương tha hương, con có người có hay không biết được, nữ hoa đẫm màu và nước mắt bù thiên, lấy huyết nhục chi tinh để ta nhan tộc có thể kéo dài hưng thịnh thế hoan ca, đại đạo ở trên. Một thủ hư huyễn thần khúc đem tổ tiên vạn năm tích mai tang, trung sinh như run rế, đại đạo ở phía trước, hoan ca vĩnh hét vang, chỉ tự không đề cập tới viêm cung hoang. Không tên đau long, hùng vĩ cung điện, băng bạc cự cung, ngụy thần liệt phía trước, tổ tiên bi thương, nho nhỏ bai vị đều từ lâu liền vong, nửa thước thần hấp cũng không có nơi sắp đạt, có thể hay không nhớ tới có cái tên gọi viêm hoang. Dòng máu của ngươi bên trong chảy xuôi tổ tiên hy vọng. Chỉ ngon đại đạo cung thịnh thế, tinh thần gian tộc bị mai tang, bầu trời mau, đại địa chi tinh, âm dương giao chiến. Khắp huyết huyền hoang, tổ tiên huyết lệ, có thể không đanh động ngươi tam địa sắt đa, tổ thần ca giao xong xuôi, mấy người nhớ tới năm xưa tất cả đều nhiên thần thương, ban cổ, nữ hoa, tam hoàng ngũ đế, si vưu vĩnh viễn từ trần, năm xưa trận chiến cuối cùng do giang trước mắt, bọn họ vĩnh viễn sẽ không bị quên, đại từ vo cương, đại ai không giới. Đại dũng vo xong, nay đo la chan trinh tổ thần. Hồi tưởng chuyện cũ, lại nhìn hôm nay, tổ thần giấc mơ bên trong lý tưởng quốc gia thật sự thực hiện sao? Mấy người cảm thấy con xa không co, trung kiến trường sinh giới trọng trách thi nặng ma đường thi xa. Đến tận đây, toàn thư xong, qua nhiều cảm khai, cảm nghĩ, ta không muốn nói, cảm tạ các vị thư hữu hơn một năm đến chống đỡ. Trường sinh giới toàn bộ kết thúc, thần đông đem tạm biệt mạng lưới, ta không muốn vội và mở sách mới, ta phải chăm chỉ cấu tứ một phen, muốn viết một quyển trinh ta cung độc giả đều thỏa man tinh phẩm. Các loại, chờ, cái nào thiên thần đông sau khi trở lại, sẽ ở trường sinh giới kinh trong sách này sách mới thông cao. Con hy vọng đại gia đến thời điểm chống đỡ. Thần Đông không muốn bởi vì tạm thời rời đi mà bị lang quên. Trinh văn ta sách mới, che trời, đa đăng truyện, trường sinh giới trang đầu con nối thẳng xe ngay thứ nhất không đưa vào tim toi hệ thống. Có thể ở trường sinh giới trang đầu điểm ta bắt danh thần Đông. Hoặc là từ trường sinh giới trang đầu nối thẳng xe cũng có thể tiến vào. Thần Đông, che trời, được tải lên, thỉnh các huynh đệ tỉ muội chống đỡ. Thư xưng là, 1.735.921 giới thiệu tóm tắt. Lạnh lẽo cung Hắc Am cung tồn tại nơi sâu xa trong vũ trụ. Chìn bộ sắc rồng khổng lồ loi keo một cái quan tai đồng thao cổ. Viên cổ trường tồn, đây là tao thăm do vũ trụ ở vũ trụ co quạnh bên trong bị bắt được một bức cực kỳ chấn động hình ảnh. Chin con rồng keo quan tai, đến tột cung la trở lại thượng cổ, vẫn là đi tới bến bờ vũ trụ, một cái hùng vĩ thế giới tiên hiệp, kỳ quay lạ lung, thần bi vo tận, nhiệt huyết như lửa sơn soi trao, cảm xúc manh liệt như biển lớn manh liệt, như vực sâu không chừng mực, đường lên trời, đạp ca hanh, trong nháy mắt che trời, cách chương.